Chiến thần ngày trở lại, chương 270, cơ hội duy nhất, gocchuyenaudio.com. Trần Thái Nhật lấy ra một thứ từ trong tay áo, một cây đinh dài màu vàng sẫm, nhìn rất bình thường, nhưng lại vô cùng sắc bén, dường như có thể xuyên thủng mọi thứ. Zenko nhìn cây đinh dài, giống như một đứa trẻ tò mò. Chủ nhân, đây chính là ám khí mà chuột trời dùng đánh lén anh sao? Trần Thái Nhật gật đầu. Siêu hợp kim địa tâm có độ tinh khiết cao, vô cùng sắc bén, nói thật thứ này đâm vào da tôi cũng không cản nổi. Nhưng chủ nhân, anh vẫn không sao mà. Trần Thái Nhật mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, dùng ngón tay gõ vào răng, phát ra âm thanh kim loại. Da không cản nổi, nhưng dùng răng thì được. Vẻ mặt của Trần Thái Nhật rất thoải mái, nhưng cảnh tượng vừa rồi quả thực rất nguy hiểm. Không giống như trước, đám chó tay sai của hội Đông Vinh rất hiểu anh, biết dùng thứ gì mới có thể khiến anh bị thương. Siêu hợp kim địa tâm có giá 1 gram là 7 triệu tệ, Trần Thái Nhật cầm cây đinh dài trong tay, đoán cây đinh này cũng phải nặng 2 lạng. Đám người này rõ ràng là muốn dùng tiền để đập chết anh. Với tiềm lực tài chính và cách bố trí mạnh mẽ như vậy, Trần Thái Nhật càng tò mò về chủ nhân của bọn chúng hơn. Anh dùng cồn lau sạch cây đinh rồi giao cho Zenko. Zenko, món đồ chơi này rất lợi hại, chém sắt như chém bùn, cô cầm lấy phòng thân đi. Zenko sững sờ, nhìn ám khí trước mặt, gương mặt đáng yêu cố nhịn cười. Cô ấy chợt cười tươi như hoa. Ha ha, chủ nhân, anh tặng một cây đinh làm quà cho con gái, đúng là thật đặc biệt. Không cần thì thôi, Zenko nhanh tay nhanh mắt chộp lấy nó, cẩn thận cất vào hộp vũ khí bí mật của mình, tỏ vẻ nghịch ngợm và tự hào. Ai nói tôi không cần chứ, ai dám cướp với tôi liều mạng với người đó. Nói xong, cô ấy liền hôn lên mặt Trần Thái Nhật. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Nói xong, cô ấy dẫn đầu đi về phía trước, Trần Thái Nhật lắc đầu bất lực cũng bước theo. Sau khi đi bộ khoảng 10 phút, cổng của phòng triển lãm Thanh Đồng Thần Thụ đã hiện ra trước mặt Trần Thái Nhật. Vô cùng yên ắng, dường như không có gì bất thường. Bây giờ trong viện bảo tàng, chỉ còn lại hai người lạ mặt. Một người là đồng bọn của chuột trời, tên là Rồng Đất. Còn một người là con tin sai Tiểu Kiệt. Lúc nãy, Trần Thái Nhật bị đánh lạc hướng, ở bên ngoài một thời gian dài, nên chắc chắn Rồng Đất đã hành động. Mục tiêu lần này của hội Đông Vinh rất rõ ràng, đó là phá hủy trấn quốc khí. Hai người bước vào sảnh triển lãm, Zenko nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Chủ nhân, hình như chưa có ai vào đây, có phải tên Rồng Đất kia đã nhân cơ hội chuồn mất rồi không? Trần Thái Nhật không nói gì, im lặng quan sát Thanh Đồng Thần Thụ trước mặt. Trấn quốc khí bị niêm phong trong một lồng kính vuông khổng lồ, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra. Cảm nhận được sự rung động của văn vật, ánh mắt của Trần Thái Nhật cũng quan sát bốn phía lồng kính, đột nhiên, ánh mắt thay đổi. Zenko, cô xem thử nơi này đi. Người đẹp đông đảo lập tức đi tới. Trần Thái Nhật chỉ tay vào một điểm ở góc trên bên phải của lồng kính. Lúc đầu Zenko không hiểu nên cẩn thận xem xét rất lâu, cuối cùng, với sự giúp đỡ của sự phản chiếu ánh sáng, cô ấy cũng nhìn ra được manh mối. Có một vết xước nhỏ bằng đầu mũi kim, nếu không chú ý quan sát thì hoàn toàn không nhìn ra được. Chủ nhân, đây là ý gì? Trần Thái Nhật bình tĩnh nói. Chứng minh đã có người lấy mạng sống của mình ra thử. gocchuyenaudio.com. Dứt lời, anh lấy trong túi ra một mảnh giấy, ném nó lên tấm kính trong suốt dưới cái nhìn của Zenko. Xoẹt xoẹt, đột nhiên, tờ giấy trắng như một ngọn lửa không tên không màu xuyên qua, đột nhiên bắt đầu cuộn tròn, đâm thủng, nhăn nhúm lại, cuối cùng phân giải thành cặn bã. Toàn bộ quá trình chưa đến một giây. Tấm kính nhìn có vẻ bình thường này thực ra lại có tính ăn mòn cực mạnh. Zenko nhanh chóng lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào tấm kính với ánh mắt kinh ngạc. Chủ nhân, cái này, bút tích của Đông Tuyệt có chất lỏng lưu truyền trong bốn vòng tròn để thấm vào các đường ống nhỏ trong suốt bên trong tấm kính. Đừng nói là chạm vào, chỉ cần vật sống cọ vào một chút cũng có thể bị ăn mòn từ ngón tay cho đến bả vai. Trần Thái Nhật ra tay chưa đầy một giây, nhưng Sài Tiểu Kiệt đã bị ăn mòn một cánh tay, thật quá thê thảm. Không thể chịu nổi nữa, Trần Thái Nhật vừa định chuyển rời lồng kính sang một bên. Thì đột nhiên, thân hình trên nóc lồng thủy tinh đột nhiên như một con cá trượt xuống, vặn vẹo chui vào trong tủ kính theo khe hở của mép kính, rơi xuống trước trấn quốc khí Thanh Đồng Thần Thụ. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, rầm rầm rầm, Thanh Đồng Thần Thụ vỡ tan tành trong chốc lát cách trương.